Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418. Chương 418. Hai chúng ta không thiếu nợ nhau. Như thế nào? Hồ Liệt trong lòng phiền muộn. Năm đó hắn làm sao tìm nơi nương tựa Dự Vương? Tự nhiên đã không cần nhiều lời. Có thể nếu là chính mình tự tay lựa chọn hoàng tử, vậy liền vô luận như thế nào đều muốn phụng dưỡng xuống dưới. Chuyện gì? Các loại trở về rồi hãy nói. Hồ Liệt nhấc chân tiếp tục đi tới. Kết quả vừa phóng ra bước thứ hai, loại kia cảm giác bất an lại toàn bộ biến mất. Lầu hai trong phòng, Cao Lê mở cửa, nhìn thấy lầu dưới Dự Vương, vẻ mặt tươi cười, nói: Điện hạ muốn giao phó hạ nhân sự tình còn chưa giao đợi xong sao? Phía trên thịt rượu đều lạnh nha. Dự Vương vừa nghe, nhất thời vẻ mặt tươi cười. Cao giọng nói, ta những này bất thành khí thủ hạ thực tế là quá vụng về. Chậm trễ một chút thời gian, ta lập tức liền lên đi. Hồ Liệt nhìn xem nụ cười kia đầy mặt Cao Lê, đem hắn nhìn kỹ cái thông thấu. Có thể thấy thế nào? Đây cũng chỉ là cái người bình thường mà thôi. Đáng thương tu vi, cơ hồ không có nửa điểm năng lực tự vệ. Nụ cười trên mặt ngược lại là rất chân thực. Nhưng ai cũng không tin hắn sẽ là chân tâm thật ý mời Dự Vương lên lầu. Sau một khắc, Linh Lung từ trong phòng đi ra, mang theo cười nhạt, vẻn vẹn chỉ là nhìn hắn một cái. Hồ Liệt lập tức trong lòng hơi hồi hộp một chút. Không, nàng tuyệt không phải võ cực. Tu vi của nàng viễn siêu võ cực. Như thế nào như thế? Võ cực không phải trong nhân thế cấp cao nhất chi tu vi sao? Làm sao lại có siêu võ cực tồn tại? Hồ Liệt còn tại thấp thỏm bên trong. Dự Vương đã ở sau lưng nhẹ giọng nói ra. Đa tạ lão sư. Dự Vương làm sao biết trong đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn chỉ thấy Hồ Liệt đi đến bậc thang. Sau đó Cao Lê ra mời hắn một lần nữa đi lên lầu. Theo Dự Vương, kia rõ ràng là lão sư thực lực vì hắn thắng được cơ hội lần này. Hồ Liệt tự nhiên không có khả năng thừa nhận chính mình cũng không năng kháng trụ. Sinh ra lùi bước chi ý. Cứ như vậy hàm hồ lên tiếng. Chúng ta đi lên đi. Lão sư, Dự Vương nói, đi. Hồ Liệt nói, trở lại trên lầu, Dự Vương có một loại lo sợ không yên đầu thai làm người cảm giác. Đi vào phòng bên trong, cảm giác không khí đều tựa hồ trở nên tươi mát rất nhiều. Hổ ra, Hồ Liệt cho Lý Thiết Quyền chào hỏi, nguyên lai là ngươi a, ta nói ai thanh thế lớn như vậy. Lý Thiết Quyền nhếch miệng, lộ ra hai viên răng nanh nói. Hồ Liệt nói, đều là chút người bình thường không hiểu mà thôi. Ta nào có cái gì thanh thế? Lý Thiết Quyền danh vọng là chính mình dùng nắm đấm liều ra. Liền xem như Hồ Liệt cũng không dám tại Lý Thiết Quyền trước mặt tự cao tự đại. Được rồi, đã ta huynh đệ mời các ngươi đến. An vị chứ sao? Lý Thiết Quyền ngược lại là tương đương không quan trọng dáng vẻ. Hồ Liệt nhìn chằm chằm Cao Lê nhìn. Càng xem càng cảm giác không có gì bất phàm, mà Cao Lê sát bên Linh Lung ngồi, một bộ nương tử của ta chính là mạnh hơn ngươi dáng vẻ. Hồ Liệt lại nhìn Linh Lung, cả người khí thế lập tức thấp một đoạn, lúc này Linh Lung tuyệt không có bất kỳ căm thù cử động, cũng chưa thi triển bất kỳ cái gì công pháp, có thể vẻn vẹn chỉ là ngồi ở chỗ này. Hồ Liệt liền cảm giác được kia là một tòa không thể vượt qua cao phong. Vừa mới xuất quan Hồ Liệt lúc đầu cho là mình đã là nhân gian đỉnh phong. Là tối cường, có thể tự tin của hắn còn không có tiếp tục nửa canh giờ. Liền tại Linh Lung trước mặt hóa thành bụi bặm, tiêu trừ ở vô hình. Cái này Linh Lung, thật sự là mạnh a. Hồ Liệt trong lòng cảm khái, thầm than một tiếng. Trong lòng không phục, nhưng lại không thể không phục. Như thế, nóng nảy tính tình có chỗ thu liễm. Người cũng tâm bình khí hòa rất nhiều. Gã sai vặt chuyển đến mới cái bàn, mang lên rượu mới đồ ăn. Hết thảy thỏa đáng, đóng cửa rời đi. Sau đó Cao Lê cười híp mắt trực tiếp mở miệng hỏi. Điện hạ ngài nói, người biết Tam công chúa điện hạ hạ lạc. Hồ Liệt vừa nghe, âm thầm lắc đầu, hoàn toàn chính xác, câu nói này ngay cả hắn ở ngoài cửa cũng nghe được. Huống chi trên lầu có cái tu vi cao hơn Linh Lung. Dự vương vốn cho rằng không cần chiêu này cũng được, thật không nghĩ đến lại bị người nghe qua. Hắn bản năng nhìn về phía Hồ Liệt, có thể Hồ Liệt thì có biện pháp gì? Cao Lê mời bọn hắn tiến đến, vốn cũng không phải là xem ở trên mặt của hắn, mà là dự vương câu nói này. Suy nghĩ kỹ một chút nhìn, hôm nay nếu như dự vương lấp liếm cho qua, Cao Lê hẳn là cũng sẽ không làm cái gì, có thể 8-9 phần 10 sẽ đi đối hoàng đế nói. Đề tài này đợi đến hoàng đế hỏi ra, sợ là thật xảy ra đại sự, thế là hắn cân nhắc liên tục, liền có chút gật gật đầu. Dự vương liền thấp giọng nói, Diệu Âm, vô cùng có khả năng trong tay Sở Văn Diệp. Sở Văn Diệp, lục hoàng tử, tuổi còn trẻ, làm người lại cực kỳ quả cảm tàn nhẫn. Phía trước mấy cái hoàng tử cũng không nguyện ý trêu chọc hắn, bởi vì hắn một khi điên lên thật lục thân không nhận. Lúc trước, hắn liền đã từng châm ngòi chúng ta cùng Diệu Âm quan hệ trong đó. Tại trong chúng ta, hắn có thể là lo lắng nhất Diệu Âm trở thành nữ hoàng người. Dự vương nói, việc này, ngươi vì cái gì không nói cho bệ hạ? Cao Lê hỏi, bởi vì ta mặc dù biết, nhưng lại không có chứng cứ. Nếu là ta có chứng cứ, ta như thế nào lại bỏ qua như thế một cái vạn ngã đối thủ cạnh tranh cơ hội? Dự vương nói, a, cho nên ngươi dự định mượn ta tay. Cao Lê nói, không dám, chỉ là ta biết Diệu Âm cùng vương gia vương phi quan hệ thân mật. Ta đem cơ mật như vậy sự tình nói cho các ngươi biết. Vẻn vẹn chỉ là vì biểu đạt ta nói xin lỗi thành ý. Tuyệt không hài lòng a. Dự vương vội vàng nói, mượn đao giết người thế nhưng là nhất khiến người chán ghét sự tình. Dự vương tự nhiên cũng biết không ổn, nhưng vừa vặn cũng là vì có thể một lần nữa trở về nơi này. Không có nghĩ rằng, vẫn là bị người nghe qua. Ngô, chuyện này liền có ý tứ. Cao Lê gãi gãi đầu, loại sự tình này, ngay cả ngươi đều biết, bệ hạ sẽ không biết sao. Dự vương sững sờ, nói, phụ hoàng hắn, chưa hẳn biết đi. Cao Lê bĩu môi một cái, thầm nghĩ, vốn cho rằng cái này dự vương có thể cung cấp điểm càng có ý tứ tin tức đâu. Kết quả vẫn là các ngươi đoạt đích sự tình a. Hồ Liệt ở một bên nói, bệ hạ cùng bát vương gia mặc dù mánh khóe thông thiên, nhưng có thời điểm ngược lại dưới đĩa đèn thì tối. Đối dưới mắt sự tình cũng không để ý như vậy. Cao Lê mỉm cười nói, tốt, ta tin tưởng các ngươi không có gạt ta. Đã các ngươi vì ta cung cấp tình báo hữu dụng, dạng này chúng ta liền không ai nợ ai. Như thế nào? Dự vương nói, ta lúc đầu phạm phải sai lầm lớn, như thế nào chỉ là chút chuyện nhỏ này có thể bù đắp. Làm ơn tất để ta. Cao Lê khoát tay, ngăn cản dự vương nói tiếp, nói, ngươi đây không phải việc nhỏ, là mạng người quan trọng đại sự. Đại sự này đủ để đền bù ngươi khi đó phạm sai lầm. Sau này, hai chúng ta không thiếu nợ nhau. Như thế nào? Cao Lê nói hai lần, không ai nợ ai. Như thế nào? Có thể lần thứ hai ngữ khí, hoàn toàn không giống tại hỏi thăm, mà là tại làm ra quyết định. Nếu là dự vương không đáp ứng, kia chỉ sợ nghênh đón hắn chỉ có lại một lần nữa rơi xuống ngưỡng vọng. Tốt, đa tạ Yến Nam Vương. Dự vương đứng lên, chắp tay hành lễ, đừng khách khí, kỳ thật ta người này tính cách ngươi ước chừng không hiểu rõ. Ta tùy tiện không quá ưa thích cùng người khác kết thù. Cho nên, bình thường chỉ cần không ai chọc ta, ta khẳng định cũng sẽ không đi gây người khác. Dự vương điện hạ, ngươi minh bạch ta ý tứ đi. Cao Lê hoàn lễ nói, minh bạch, ta hoàn toàn minh bạch. Dự vương nói, được rồi, Đã sự tình cũng nói rõ, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy. Cáo từ, Cao Lê nói, liền cùng Linh Lung cùng nhau đứng lên. Một bên Lý Thiết Quyền cũng đồng thời đứng lên, chuẩn bị rời đi. Bên kia, Dự Vương cùng Hồ Liệt cũng đồng thời muốn đứng lên. Linh Lung lại đột nhiên quay đầu, cười nhạt nói, không cần đưa, một câu, hai người cái mông phảng phất nặng ngàn cân, gần như đồng thời bịch một tiếng hút trở lại trên ghế. Hồ Liệt vẫn còn tốt, vẻn vẹn chỉ là ngồi xuống, mà Dự Vương cái ghế lại bị hắn ném ra một vết nứt đến. Được, tốt, Dự Vương thẳng tắp ngồi ở nơi đó, thì thào nói, Cao Lê bọn hắn từng bước một đi xuống lầu, mãi cho đến đều đi xa. Dự Vương bịch một tiếng ghé vào trên mặt bàn, kịch liệt thở hổn hển, trên đầu tràn đầy to như hạt đậu mồ hôi. Đối diện Hồ Liệt ngược lại là hơi tốt một chút, vẻn vẹn chỉ là có chút hô hấp dồn dập. Có thể hai người vừa mới trực diện Linh Lung, trong khoảnh khắc đó, Dự Vương thậm chí cho là mình đã chết rồi. Hắn quên đi hô hấp, cũng quên đi suy nghĩ, vẻn vẹn chỉ là xử ở nơi đó. Mãi cho đến Linh Lung chân rời đi thang lầu nấc thang cuối cùng, ý thức của hắn mới một lần nữa khôi phục. Lão sư, ta còn tưởng rằng ta chết rồi. Dự Vương thở dốc nói. Hồ Liệt đưa tay bắt lấy Dự Vương thủ đoạn, một đạo chân khí độ nhập, giúp hắn trọng chỉnh kinh mạch tuần hoàn. Dự Vương lúc này mới thong thả lại sức, siêu võ cực tu vi. Khủng bố như vậy a. Hồ Liệt thở dài nói. Đám người rời đi nhà hàng, Lý Thiết Quyền quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó vung mạnh một quyền, nói, thống khoái, đệ muội ngươi uy thế này là thật dọa người. Ta còn lần đầu nhìn thấy Hồ Liệt như thế trung thực. Ha, bình thường cái này hỗn đản cùng cái ngòi lấy lửa, một đống lửa liền. Ngươi nhìn hôm nay hắn đàng hoàng. Linh Lung chỉ là cười nhạt, cũng không nói chuyện. Cao Lê đương nhiên là mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Dù sao nương tử của ta thế nhưng là cao thủ tuyệt thế, có thể khoe khoang một phen hơn nhiều vui vẻ a. Bất quá huynh đệ ngươi cũng là tâm lớn, đơn giản như vậy ngươi liền tha thứ hắn rồi. Dự Vương sau lưng có thể chỉ không chừng lập mưu cái gì đâu. Lý Thiết Quyền nói tiếp, tha thứ không tha thứ cũng bất quá chính là chuyện một câu nói. Thật thật giả giả chính ta lòng có số là được. Ta chỉ bất quá thực tình không muốn lẫn vào tiến hoàng tử đoạt đích trong sự tình đi. Cho hắn lý do lấy cớ, về sau tránh khỏi hắn lão tới tìm ta. Nhiều phiền a, Cao Lê nói, bất quá lão ca, ngươi nói lục hoàng tử bắt tam công chúa chuyện này, có khả năng sao? Lý Thiết Quyền nhìn hai bên một chút bốn bề vắng lặng, nói, có khả năng, quá có khả năng. Ta nói cho ngươi, nếu như nói bệ hạ mấy đứa bé bên trong ai có khả năng nhất làm ra việc này đến, vậy liền chỉ có lục hoàng tử. Đứa nhỏ này không phải bình thường điên. Cao Lê lại hỏi ngược lại, vậy hắn ngốc sao? Lý Thiết Quyền cười nói, đương nhiên không ngốc. Ha ha, lão đệ ta hiểu ngươi ý tứ. Ai cũng tưởng rằng hắn hết đường chối cãi. Dạng này chân chính bắt đi tam công chúa người liền có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Cao Lê nói, bệ hạ có bao nhiêu coi trọng tam công chúa, chúng ta đều biết. Ngay tại lúc này, bắt tam công chúa quả thực chính là cho trên cổ mình bộ dây gai. Ngại chết chậm sao? Dù sao ta không tin Dự Vương thuyết pháp kia, tiểu tử chính là muốn mượn tay của ngươi diệt trừ người cạnh tranh. Mục đích không thuần, Lý Thiết Quyền đạo, động cơ thuần không thuần, dù sao ta cũng thừa cơ hội này cùng hắn phủi sạch quan hệ. Thật là quá vui vẻ, Cao Lê nói, có thể tam công chúa sự tình, chúng ta làm sao bây giờ? Lý Thiết Quyền hỏi, ta cũng không phải tay không đến. Cao Lê cười nói, Cao Lê tại trước khi tới, từ thủy mẫu nơi đó đạt được một cái trứng. Dùng cái này trứng có thể nở thành một cái thông tin cơ chạm. cái này cơ trạm cũng không chỉ có thể liên thông truyền thanh giáp trùng, càng có thể tìm tới cái khác đã có ghi chép tà dị vị trí. Sở Diệu Âm Tiểu Bạch chính là một trong số đó, trước đó một mực không có cơ hội, bất quá bây giờ Vân Tiền bối cha con hai người nếu không còn chuyện gì, chúng ta cũng hẳn là chuyên tâm tìm xem chúng ta Vô Song kiếm cơ tam công chúa nha. Cao Lê nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN